Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106. Nghìn dặm tiễn 13. Lãng gia muốn quá trớn. Hai càng, lời này vừa ra, ở đây mấy người toàn bộ ánh mắt nhìn phía Trầm Lãng. Nhất là Mộc Lan, xinh đẹp lỗ tai nhỏ dựng thẳng lên. Gáy khả ái tiểu lông tơ cũng dựng thẳng lên. Cái này liền phảng phất là một con bị cướp thực tiểu mẫu thú. Trầm Lãng vội vàng nói. Nương tử, ta cho tới bây giờ cũng không nhận ra cái gì Trương Xuân Hoa. Nàng cùng ta cái gì quan hệ cũng không có a. Giữa chúng ta thanh thanh bạch bạch. Mộc Lan nói. Nàng là Trương Sung Thái Thú nữ nhi. Nộ Giang quận đệ nhất tài nữ. Đệ nhất mỹ nhân, xuất, đều là soạt. Trầm Lãng nói, nương tử ta với ngươi nói a, những thứ này cái gì đệ nhất mỹ nữ đệ nhất tài nữ a, đều là soạt đi ra, đều là giả, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chỉ có hai cái đệ nhất là thật. Mộc Lan đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Phu quân đại khái là muốn khen ta đi. Trầm Lãng nói. Ta cái thế gian này đệ nhất mỹ nam tử là thật. Cái này tuyệt đối không phải soạt. Là tạo vật chủ quyết định. Chúng ta phàm nhân không có biện pháp chống cự. Điểm này ta cũng phi thường khổ não. Ta như thế tuổi trẻ sẽ thừa nhận áp lực lớn như vậy. Tức thì, Mộc Lan cùng Tiểu Băng lại một lần nữa cảm giác được phi thường không khỏe. Tuy là đây coi như là sự thực. Thế nhưng phu quân. Ngươi khoe khoang quá thẳng bạch. Mộc Lan nói. Mặt khác một cái đệ nhất đâu. Trầm Lãng nói. Ngươi mông đệ nhất Mỹ cũng là thật. Ta duyệt vô số người. Không có xem qua 3.000 cũng có 5.000. Cho nên ngươi mông đệ nhất Mỹ cũng không phải soạt. Mộc Lan khuôn mặt hồng thấu. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm lên. Tiểu Băng không phục mà quật khởi cái miệng nhỏ nhắn. Hơi hơi khom lưng nhíu, người ta cũng rất mỹ à. Đang ở Mộc Lan chuẩn bị bão nổi thời điểm, Trầm Lãng ôn nhu nói, nương tử, người riêng này đoạn eo thon nhỏ liền đã để cho ta hồn phi phách tán. Một số gần như dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên người còn có gì phải lo lắng. Ta tâm lý, trong mắt của ta, ta trong túi, thủy chung chỉ có ngươi nhất người a. Khát nước 3 ngày ta chỉ lấy nhất bầu uống. Hàng vạn hàng nghìn lửa đạn viên đạn chỉ vì ngươi nhất người phát. Nương tử ta phát thệ. Dù cho ở ta sâu nhất trong xuân mộng. Ngươi cũng là duy nhất mặt mũi. Ở ta gần sát run run cái kia một tiếng nức nở. Duy nhất la lên cũng là ngươi tên. Trầm Lãng còn muốn nói xong. Thế nhưng rất nhanh bị Mộc Lan che miệng. Nàng sắp chịu không được. Những lời này rất uất ức, rất làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc. Thế nhưng, ta hoa cúc khuê nữ à. Mấu chốt là ta tuy là thuần khiết không tì vết. Thế nhưng, ngươi nói mỗi một câu nói đều hiểu à. Trầm Lãng mượn cơ hội, mép Mộc Lan lòng bàn tay một cái. Mộc Lan phương tâm nhất ngứa, dừng lại nửa giây chung mới rời tay. Tiếp đó... Nàng kéo Trầm Lãng cổ tay, tràn ngập lực đàn hồi ma quỷ thân thể mềm mại tới gần hắn. Ôn nhu nói, chúng ta cái này sẽ đi gặp cái này vị nộ giang đệ nhất mỹ nhân. Trầm Lãng nói, đi, hừ, Trương Sung ngươi lẽ nào muốn sử dụng mỹ nhân kế? Mơ mộng hão huyền, ta Trầm Lãng duyệt nữ vô số. Ngươi chính là một cái soát đi ra đệ nhất mỹ nhân liền muốn để cho ta dao động. Thực sự là nực cười. Ta Trầm Lãng tuyệt đối là lang tâm như sát. Ở phủ bá tước trong sảnh. Trầm Lãng cùng Mộc Lan nhìn thấy Trương Sung Thái Thú nữ nhi. Nhưng về sau. Trầm Lãng con mắt có điểm bị đâm đến. Kháo. Các nàng này không phải soạt a. Dựa vào thực lực lên bảng a. Thật là. Rất mỹ a. Nàng mỗi một cái động tác. Từng cái biểu tình. Đều phảng phất sách giáo khoa một dạng tiêu chuẩn, tuyệt đối danh môn khuê tú, tuyệt đối tài nữ phong phạm. Thế nhưng gương mặt này, ngươi nói là hồ ly tinh PS thành ta cũng tin a. Tinh như vậy, Chí Tuyệt luôn mặt trái xoan, thật phẳng phất là vẽ ra giống nhau, thật là quá xinh đẹp tinh xảo, trời sinh quyến rũ báp. Trầm Lãng nhìn thấy nàng đệ nhất hầu như đã nghĩ hô to một tiếng. Yêu tinh, có gan xóa mỹ nhan, xóa lọc kính, xóa mắt to, xóa mặt gầy, trở ra gặp người, nhưng mà, những thứ này hết thảy không có a. Nàng trời sinh liền lớn lên như vậy, thảo nào a, trương sung như vậy, quyền dục huân tâm gia hỏa không có nhân cơ hội gả con gái cho quốc vương nhi tử. Cũng không có gả cho Trúc Nhung tổng đốc nhi tử, liền cái này hồng nhan họa thủy dáng dấp, coi như đầy bụng thi thư cũng che giấu không được ngươi đắc kỷ thuộc tính a. Mà Trương Xuân Hoa nhìn thấy Trầm Lãng đệ nhất, cũng có chút muốn mắt mù, mỹ nam tử thấy rõ nhiều, thế nhưng xinh đẹp như vậy thật rất hiếm thấy a. Biết xòe đuôi khổng tước là hùng, thế nhưng này thì trong sảnh có hai mẫu khổng tước đang liều mạng mà nở rộ, dường như hai đóa hoa đang liều mạng tranh diễm, dường như hai khỏa minh châu đang liều mạng nở rộ quang mang. Mặc dù không có đao quang kiếm ảnh, thế nhưng Trầm Lãng thân chỗ trong đó lại cảm giác được sát khí rất trọng, một cái trực tiếp sát khí bức người, một cái êm đềm trong tàng đao. Tỷ tỷ, chúng ta đã hơn một năm không có gặp mặt đi. Trương Xuân Hoa nhiệt tình nói, năm ngoái vừa thấy tỷ tỷ, thực sự là cảm thấy có chút tự dần dần hình uế. Dĩ nhiên nội tâm bắt đầu sợ hãi, cũng không được cản đảm dám đến thấy ngươi. Mộc Lan nói, vậy ngươi hôm nay vì sao mà đến? Trương Xuân Hoa nói, gần nhất muội muội được một chai thứ tốt, là băng sơn tuyết liên tinh luyện tinh dầu. Đây là cực kỳ hiếm sự việc. Thế nhưng cái này kim quý đồ đạc cho ta dùng xong tất cả đều là đạp hư. Càng nghĩ, dĩ nhiên cũng chỉ có tỷ tỷ xứng dùng, cho nên cho tỷ tỷ mang đến. Cái này nói chuyện giọng điệu phảng phất Lâm Đại Ngọc phụ thể. Nhưng về sau, Trương Xuân Hoa đưa qua một cái ngọc bình sứ, bên trong thật đúng là cực kỳ hiếm thấy chân quý tuyết liên hoa tinh dầu. Thứ này cùng Trương Xuân Hoa khí chất thật đúng là không được ăn khớp. Cho Mộc Lan cũng là thích hợp nhất. Ngươi có tâm, Mộc Lan nói, ngươi không phải mới vừa nói đi cầu thấy phu quân ta Trầm Lãng sao? Có thể có sự tình sao? Ai, ta đây thân lão bà quả nhiên là vũ lực giá trị mạnh nổ. Cá tính cũng như vậy chính trực. Trương Xuân Hoa tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Không có a, Trầm công tử là người có vợ. Ta tuy là xuất thân thô bỉ, nhưng làm sao sẽ như này không biết liêm sỉ. Cầu kiến riêng hắn, Mộc Lan nghi hoặc, Kim Trung sẽ không gạt người a. Trương Xuân Hoa nói, quý bộc đại khái hiểu nhầm. Ta mới vừa nói là cầu kiến Trầm công tử phu phụ. Đây là có nguyên nhân, bởi vì ta cũng không thể đem tỷ tỷ tên xếp hạng phía trước đi. Như vậy chẳng phải là có vẻ vô lễ, sẽ cho người đa tâm cảm thấy ta làm thấp đi Trầm công tử thân phận. Lý do này rất đầy đủ. Trầm Lãng là người ở rể, đại khái nhất là lưu ý thân phận của mình địa vị đi. Thế nhưng không biết vì sao, Mộc Lan chính là không yêu thích nữ nhân trước mắt này. Trong lòng nàng tràn ngập cảm giác nguy cơ. Sau đó, hai nữ nhân tiến nhập nói chuyện phiếm hình thức. Từ đầu với đuôi, Trương Xuân Hoa không có cùng Trầm Lãng nói một câu, cũng không có hướng hắn nhìn qua liếc mắt. Điều này làm cho Trầm Lãng phi thường nghi hoặc, lẽ nào trước mắt cái này hồ ly tinh không phải ở dùng mỹ nhân kế? Chẳng lẽ là ta Trầm Lãng tự mình đa tình? Mộc Lan thật sự là không thích ứng cái này chủng thanh danh mỹ nữ giữa nói chuyện phiếm. Nhìn như mỗi một câu đều rất hoa lệ tinh mỹ, phảng phất mỗi một chữ đều trước tiên ở trong cái miệng nhỏ nhắn tạo hình qua. Nhưng sau huân hương, lại từng chuyện mà nói xuất hiện. Ngược lại Trương Xuân Hoa thành thạo, nhiệt tình phóng khoáng, ôn uyển yêu nhã, nhưng về sau, Trầm Lãng không khỏi ở trong lòng âm thầm tương đối. Luận tướng mạo, hai cái muội tử bất phân cao thấp, đều là tuyệt đỉnh mỹ lệ. Luận vóc người đường cong, nương tử tuyệt đối nhất lưu hỏa bạo, tuyệt đối ma quỷ, mỗi một lần Trầm Lãng trong mộng đều sẽ tạc. Luận khí chất, đều rất mê người. Luận quyến rũ, đủ đủ nói chuyện phiếm nhất khắc chung. Rốt cục, Mộc Lan cái này chính trực băng tuyết nữ thần chịu không được cái này trùng hàn huyên. Trương tiểu thư, ngươi còn có việc sao? Cái này trực tiếp đuổi người đi. Trầm Lãng phát hiện mình cái này nương tử so với trong tưởng tượng còn muốn chính trực a. Không có việc gì, chính là muốn tỉ tỉ cho nên đến đây nhìn. Cái kia muội muội liền cáo từ. Trương Xuân Hoa cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, mỗi một chi tiết nhỏ đều phù hợp đại gia khuê tú tiêu chuẩn. Vẫn là câu nói kia, sách giáo khoa cấp thục nữ, sách giáo khoa cấp tài nữ, kiệt tác danh môn khuê tú. Đi tới cửa, Trương Xuân Hoa bỗng nhiên nói, đúng tỉ tỉ, muội muội không lâu mới vừa làm một bài thơ, ngươi giúp ta giám định và thưởng thức một hai, như viết kém cũng đừng muốn gặp cười. Mộc Lan nói, ta không hiểu thơ. Mộc Lan đọc rất nhiều thư, chỉ là nàng không yêu thích thơ. Tốt đi, nàng vẫn có thích, tỉ như phu quân viết mỗi một thủ, nàng rất yêu mến. Rất nhiều tri thức nàng nguyên bản không hiểu, đều là theo phu quân tiểu hoàng thơ đến trường tới. Trương Xuân Hoa nói, muội muội cũng là viết vớ vẩn, cái này liền đọc cho tỉ tỉ nghe. Mộc Lan nói, ngươi nếu như muốn đọc, ngươi liền đọc đi. Trương Xuân Hoa đọc lên bài thơ này, đăng mời Bắc Vọng Yên Vũ Sâu, xoay người lại khóc xấu chân trời nguyệt, cùng người hình bóng phân Ngô Việt, ngọc trầm trải qua thì đối với ly biệt, hôm qua buồn bực đến kích cạnh cửa, lại đi vòng hành lang lại ngủ một mình, ngày xưa chỉ là khoảng không ước, hồn về mạc cầu phách về tuyền. Đọc xong về sau, Trương Xuân Hoa tràn ngập chờ mong nhìn Mộc Lan nói, tỷ tỷ cảm thấy thế nào? Mộc Lan nói, ta không phải rất yêu mến, nhưng cảm giác được không sai, đa tạ tỷ tỷ khích lệ, muội muội cái này tâm xem như là lạc định. Trương Xuân Hoa ôn nhu nói, muội muội cái này cáo từ, có lúc rỗi rãnh lại tới thăm tỷ tỷ, nhưng về sau, Trương Xuân Hoa đi, thật không có cùng Trầm Lãng nói một chữ, một cái nhãn thần giao lưu cũng không có. Nàng lần này đến, ngược lại phảng phất là đại biểu Trương Dung thái thú tới bày tỏ hòa hoãn. Trở lại gian phòng của mình về sau, Trầm Lãng hơi nghi hoặc một chút, thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai? Cái này Trương Xuân Hoa cũng chỉ là tới xem Kim Mộc Lan, chỉ là đại biểu Trương Dung tới bày tỏ hòa hoãn, không phải tới câu dẫn ta Trầm Lãng, không phải mỹ nhân kế. Nàng thật không có biểu hiện ra đối với Trầm Lãng có bất kỳ một chút ý tứ a, liền một cái chính nhãn cũng không có a. Nàng từ đầu tới đuôi đều ở đây cùng Mộc Lan nói, mà lại nói mỗi một câu đều phù hợp danh môn khuê tú thân phận, hoàn toàn là có tri thức hiểu lễ nghĩa đại tài nữ diễn xuất. Nhưng Trầm Lãng vẫn cảm thấy không đúng, lại một lần nghĩ không ra không đúng chỗ nào. Bỗng nhiên, hắn đầu óc sáng lên, lấy giấy bút, đem Trương Xuân Hoa trước khi đi thời gian niệm bài thơ này viết ra, hình thành với văn tự, đăng mời Bắc Vọng Yên Vũ Sâu, xoay người lại khóc xấu chân trời nguyệt, cùng người hình bóng phân Ngô Việt, ngọc trầm trải qua thì đối với ly biệt, hôm qua buồn bực đến kích cạnh cửa, lại đi vòng hành lang lại ngủ một mình, ngày xưa chỉ là khoảng không ước, hồn về mạc cầu phách về tuyền. Nhìn bài thơ này, hắn máu mũi đều muốn phun ra ngoài, nghe thấy lấy nàng niệm, cũng không cảm thấy cái gì, cái này nhất viết ra, liền tinh tường minh bạch, đây cũng là nhất thủ dấu đầu thơ a. Trầm Lãng dùng dấu đầu thơ bẫy chết Lý Văn Chính, thắng cái kia thiên chương tấn lễ đính hôn tuyệt sát bố cục. mà Trương Xuân Hoa cũng tới một lần lấy đạo của người trả lại cho người. Số lẻ câu đệ nhị chữ, số chẵn câu thứ tư chữ, cái này 8 chữ đơn độc bày ra chi về sau, hợp thành một câu nói, mời quân tới, ngày, giờ Sửu Lang Kiều, cái này, đây là nghìn dặm tiễn 13A. Chú thích, kế tiếp còn có nhất càng, ta tiếp tục viết chữ, các huynh đệ đem vé tháng cho ta à, kêu rên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.